Chương 359, Màn Hạ Thợ Tăng Đại Chiến, Phì Trạch Phẫn Nộ. Đội trưởng, tình huống rất tồi tệ. Thiên Không Mẫu Hạm trên trung tâm chỉ huy, Maji Ả Hữu vẻ mặt nghiêm túc. Washington đặc khu, Chicago, đệ toạt rất nhiều thành thị đều ở chịu đến tập kích. Anh Tư Hiên ngang nữ quan chỉ huy, hai cái lông mày nình cùng nhau, làm như khá là đau đầu. CN có hơn vạn cán bộ, vượt qua 10 chi trở lên đặc biệt hành động tiểu đội. Có thể vào lúc này, dĩ nhiên xuất hiện không đủ nhân lực lúng túng tình huống. Dù cho có 3 chiếc thiên không mẫu hạm, tiến hành toàn cầu trợ giúp, có thể cũng không cách nào giảm bớt toàn bộ áp lực. Nhà trắng QNZ chịu đến lửa đạn oanh tạc, lầu 5 góc chính đang điều động lục quân, còn có quốc dân đội cảnh vệ. Xa rồng Cutter nói bổ sung. Na NZ đưa tay vẽ ra ảnh toàn ký, ấn thứ 3 đế quốc cờ xí người máy đại quân, chính đang đối thoại cùng làm mãnh liệt hỏa lực đả kích. Là hỉ dạ thế lực còn xuất lại. Những này phong cách thiết kế tràn ngập trước thế kỷ phong cách người máy, chính là Z sở cùn từng ở thế chiến thứ 2 bên trong đưa lên quá vũ khí. Chỉ có điều, sau đó theo Z sở cùn biến mất không còn tăm hơi, chúng nó liền cũng không có xuất hiện nữa. Ta có ấn tượng. Bú Kỳ gật gật đầu. Hắn cùng Sở Ti vợ Dỗ Dơ, đều là thế chiến thứ 2 thân lịch người. Z sở cùn ở trận đó thế chiến bên trong, sử dụng tới không ít vượt qua lúc đó trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến vũ khí. Nước đồng minh có thể đạt được thắng lợi, có một phần muốn quy tội vận khí. Kệ sệ giặc mang đi Z sở cùn, QNZ đánh đổ hỉ dạ phòng ngự trận tuyến. Tổng thống tiên sinh thế nào rồi, những người máy kia đại quân chỉ là xem ra dọa người, trên thực tế còn không bằng máy bay chiến đấu quần làm đến có hiệu suất. Ít nhất chúng nó có thể sử dụng pháo san bằng Nhà Trắng, mà vừa lên người máy lại bị xỉ ẹn nhanh chóng phản ứng bộ đội cản ở bên ngoài. Tạm thời an toàn, đã trốn đến phòng an toàn bên trong. Maji Ả Hữu hồi đáp. Chúng ta phái ra sở Spider-Man cùng Y Dòng Phi Puni sở QNZ chủ động gia nhập đội ngũ. Bú Kỳ nghe được mấy người này tên, biểu thị yên tâm rất nhiều. Những thứ này đều là nhân khí 1, 2 tuyến, thực lực 2, 3 tuyến siêu anh hùng. Dùng tới đối phó hy dạ đồng nát sát vụn, hẳn không có vấn đề. Ai đang dẫn dắt bọn họ, ta nhớ rằng Z sở cùn tàn đảng sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Bú Kỳ hai tay ôm ngực, mặt lạnh hỏi. Hắn tiếp nhận cả Pen America này một vị trí trước, CN cùng ạ vẹn trở khai triển quy mô lớn thảm thức tìm tòi. Cơ hồ đem chiếm giữ với đông ấu hy dạ thế lực nhổ tận gốc, còn từ nội bộ bắt được rất nhiều tên khốn kiếp. Không nghĩ đến bọn họ như vậy chi ngoan cường, vẫn cứ có tàn dư phần tử ẩn nút trong bóng tối. Xin thị ạ, Z sở cùn con gái, Na Nở Dê ở châu Nam Cực hiện thân, tỉnh lại ngủ say sẽ bẹn cùn. Xạ rồng Cutter hồi đáp. Ảnh toàn ký trên, xuất hiện một tấm màu đỏ bộ xương rõ ràng bức ảnh. Hóa ra là Na Nở Dê. Bù Kỳ trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, hắn cùng đối phương giao thủ mấy lần. Vị này Z sở cùn con gái, là cái xuất sắc sát thủ. Thế giới dưới lòng đất trên bảng xếp hạng, vài tờ xô đi ở là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Mà danh hiệu nguyên tội xỉn thị ạ, có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Đội trưởng, tin tức mới Maji Ả Hữu để lại thai nghe, thu được mã hóa kênh phát tới tin văn sau, lập tức báo cáo. Người khổng lồ xanh hụt, xỉn thị ạ, còn có ạp xô bình man bọn họ xuất hiện ở màn hạ tờ tặng quảng trường thời đại xạ rồng cắt tơ vội vã điều động xỉ ẹn vệ tinh, còn có phụ cận quản chế máy thu hình. Đem tức thì video hình chiếu đi ra. Hống vừa vặn là hụt ngửa mặt lên trời the tờ ra y thao túng hình ảnh. Chỉ thấy bắp thịt sôi sụp màu xanh lục to con, dâm dưới chân xe con, đống nhiên nhảy lên, va vào phụ cận một đống cao lầu. Bỡ giả cờ hóc thuật chi búa quét ngang mà qua, điện lưu như điên mãng tàn phá, nổ ra mấy hang lớn. Cùng lúc đó, xỉn thị ạ cu nở dê không nhàn rỗi. Na nở dê một tay nhở cờ lên một chiếc tre ở trước mặt ô tô. Đem quăng bay ra đi. Vành ô tô đờ ấp tờ na tờ mấy khối tấm bảng quảng cáo cùng đèn đường, bay lên quần quần khói đặc, mà đi sau sinh nổ tung. Trung thiên ánh lửa, kinh hại đến càng nhiều chạy trốn người đi đường, tình cảnh trơn nên càng thêm hỗn loạn. Áp số bình man vung lên chủ y sát, phóng xạ ra từng đạo bích lục ánh sáng. Quỷ dị năng lượng phóng xạ xung kích, bốn phía tất cả vật còn sống, toàn bộ hoa đa. Ba cái hẻm mở hốc sở cả đỉ tôn giả Bù Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, làm như không nghĩ đến, giải rác hậu thế giới các nơi hẻm mở hốc sở cả đỉ tôn giả, đống nhiên tập hợp đến đồng thời đến rồi. Bọn họ trắng trợn phá hoại đáng sợ hành vi, thông qua đài truyền hình tiếp sóng, đã bị toàn thế giới đã hiểu biết. Từng luồng tâm tình sợ hãi, chính đang mỗi người nội tâm sinh sôi, thai nghén. Nay đem trợ giúp sẽ vẹn cùn từ từ khôi phục nguyên khí, một lần nữa trở lại gột phạt đờ cấp. Nhớ tới thượng cổ tôn giả căn dặn tất cả, Bù Kỳ yên lặng nắm chặt trong tay khiên vịt dạ nỉ ủm. Là thời điểm nên xuất phát. Màn hạ tờ tảng, nơi này đã từng được khen là thế giới kinh tế trung tâm, hiện tại trở thành một mảnh chiến trường. Quốc dân đội cảnh vệ tốc độ phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đến nơi này. Xe cảnh sát làm thành hàng phòng thủ, xe tăng mở trên đường phố đầu. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Khiến người ta không khỏi hoài nghi, có phải là đại chiến thế giới lần thứ ba khai hỏa? Y Dông Man, còn có hạ cậy đều ở bên ngoài, Đúc Ai, London, QNZ bạo phát tương tự tập kích, bọn họ tạm thời không cách nào cung cấp trợ giúp. Bù Kỳ học bạn tốt khẩu khí, bắt đầu trước trận chiến diễn thuyết, cho đại gia tăng lên sĩ khí. Hắn ăn mặc cả Pen America cờ ngôi sao chế phục, tay phải nắm chặt mặt kia mang tính tiêu chí biểu trưng vịt dạ nỉ ủng kiên trọn. Thế giới này cần sĩ ẹn, cũng cần ạ vần chờ. Bù Kỳ cột chắc dù để nhảy bao, mang theo xạ rồng cutter, còn có hai chi đội đặc nhiệm, định điểm đầu đưa đến màn hạ tờ tặng quảng trường thời đại. Nha A, cả Pen America. Ngạnh đờ ơ y manh liệt hỏa lực, đúa bạo một chiếc chủ chiến xe tăng xỉn thị ạ, nhìn thấy bầu trời chứa đựng đóa hoa cái kia thân cờ ngôi sao chế phục quá mức dễ thấy, quả thực chính là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, tự động hấp dẫn cửu hận. Ta chờ chờ một ngày này quá lâu, tự tay giết chết một cái cả Pen America còn có cái gì so với này càng khiến người ta kích động sự tình à. Xỉn thị ạ hít sâu một hơi, làm như say sưa, làm như hưng phấn. Nan nở dê vung lên hẻm mở hóp sở ca đi, hướng về cả Pen America hạ xuống địa điểm bay đi. Thật đáng tiếc, không phải sở ti vở rộ giờ. Dét sở cùn con gái, danh hiệu nguyên tội xỉn thị ạ. Nan nở dê dường như một viên đạn pháo rôn nở dê như xuất hiện ở CN trước mặt mọi người, nhìn quét một chút, không có bất kỳ một câu phí lời, trực tiếp vung lên chiến búa, đờ ơ tờ về phía cắt ra dù để nhảy, vững vàng rơi xuống đất cả Pen America. Người sau theo bản năng mà dơ lên khiên vịt dạ nỉ ủm. Khủng bố sóng âm cùng rung động sức mạnh, phảng phất là bị hấp thu như thế, chỉ bùng nổ ra một trận chói mắt ánh sáng mạnh. Bù Kỳ con kia kim loại cánh tay, phảng phất mở điện tử, cảm thấy tê dại vô lực, liền tấm khiên đều muốn không cầm được. Cha của ta, hắn chết ở cả Pen America trong tay xỉn thị ạ dùng tràn ngập sự thù hận ngự khí nói rằng. Mà ta, ngày hôm nay đem muốn giết chết một cái cả Pen America. Chứng minh ai mới là hỉ dạ chân chính lãnh tụ nương theo na nở dê kịch liệt tâm tình, hẹp mở hóp sở cả đi quanh quần bích lục ánh sáng, hoảng sợ thần lực đống nhiên phóng thích. Dường như ma quỷ thì thầm, hoặc là cáo kỉnh rít gào, lôi kéo, dàn vặt mọi người tại đây tinh thần bên thai mô. Đùng trong tay tấm khiên bị đánh bay. Bù Kỳ hai tay ôm đầu, một mặt vẻ thống khổ. Hắn thật giống trở lại bị lệ vì ạt thản tẩy nào tháng ngày, vô cùng vô tận ác mộng ký ức. Mở ra miệng cống. So với sở ti vở rộ giờ, ngươi phải kém sức lực quá nhiều rồi. Xỉn thị ạ khinh thường nhíu môi, hai tay giơ lên cao chiến búa, chuẩn bị đờ ập đờ na tờ đầu của đối phương. Bất kể nói thế nào, để này thân cờ ngôi sao nhuốm máu, đều là một cái đối với mình mới có lợi chuyện tốt. Đả kích xỉ ẻn tinh thần, để ạ vẹn trở rơi vào bi thống, đồng thời gợi ra toàn cầu khủng hoảng. Cái kia viên đỏ đậm đầu lâu, lộ ra đắc ý nụ cười. Ông chỉ là chưa kịp xỉn thị ạ vung dưới chiến búa, màn hạ thở tàng bầu trời bỗng nhiên mở ra một đạo hư không vòng xoáy. Tàng lớn mây đen tụ tập, điện quang xét qua, tiếng sấm cuốn cuộn, như ngày tận thế tới. Chói mắt lôi đỉnh, dường như cột sáng oanh kích, đập xuống trong đất. Từ bên trong đi ra một đạo êm dịu bóng người. Người này mang kính râm, kiên trì bụng địa. Râu ria xồm xàm, tóc đầy mỡ, hình cùng đi nhầm trường quay phim nồng lớn tuổi phì trạch. Tên béo đáng chết lăn xa một chút đối với quấy rối chính mình báo thù người đi đường, xỉn thị ạ không có gì hay tính khí. Đương nhiên, chủ yếu QNZ là na NZ trở thành hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả sau, được tâm tình của nội tâm ảnh hưởng quá sâu. Mọi người đều biết, dùng cây búa, thông minh bình thường đều sẽ không quá cao. Ngươi nói ai là tên béo đáng chết vốn là một mặt cười ngây ngô phì trạch thần sấm, thật chặt như mày, trong mắt lộ ra nguy hiểm ý vị. Gọi mình tên mập thì thôi, còn muốn thêm cái chết tự quá phận quá đáng.